Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, Cửu U huyết đế. Quán linh hét giận dữ, vong hồn chi khí bao phủ ở Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc bên người. Làm trên mặt đất hài cốt bay tứ phía, trên không trung nổ thành bạch sắc cốt phấn, bay lả tả mà xuống. Hơn nữa đầy trời minh quạ gáy gọi thanh âm, để nơi này lộ ra 10 điểm quỷ dị. Thứ này không đơn giản, hoàn toàn không phải trước mặt ta có thể ứng phó. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lão hắc mặc dù ngoài miệng cường ngạnh hết sức, nhưng truyền âm thời điểm y nguyên 10 điểm ngưng trọng. Nguyệt Trung Thu sớm đã toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên. Hắn tim rắn như thép, nhưng y nguyên ức chế không được loại kia lạnh cả người cảm giác. Cái này cửu đầu minh nha cực độ khủng bố, giống như là nơi này chúa tể một dạng có thể trông xuống tất cả sinh linh. Trận đồ thế nào? Lợi dụng hắn rời đi nơi này, Nguyệt Trung Thu truyền âm. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mượn cái kia một góc cổ trận rời xa nơi này. Không được, ta thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ở trước mặt cửu đầu minh nha vận dụng trận đồ, không khác tự tìm cái chết. Thiên Ma Châu lắc đầu, một đôi đen đặc lông mày cau lại. Hiện tại ngươi tàn hồn không phải là đối thủ của ta. Đem cái kia thân thể giao ra. Bỗng nhiên, cửu đầu minh nha mở miệng. Chín khỏa đầu lâu toàn bộ đều nhìn về lão hắc, trực tiếp không để ý đến Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha. Bản tọa cầm đồ vật đến tay, còn chưa từng có còn trở về đạo lý. Có bản lĩnh xuống tới một trận chiến, nếu như ngươi thắng, tự nhiên về ngươi, nếu như ngươi bại, đừng trách bản tọa đem ngươi chín đầu vặn xuống. Lão hắc chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn thoáng qua cửu đầu minh nha, băng lãnh cười nói. Nguyệt Trung Thu chấn động, cổ quái nhìn thoáng qua lão hắc. Từ đối phương chắp hai tay sau lưng nắm chắc trình độ đến xem. Đối phương rõ ràng là đang hư trương thanh thế. Lập tức hiểu ý, Nguyệt Trung Thu rất là phối hợp. Trực tiếp ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng. Một bộ không sợ chết tư thế. Hắc hắc hắc, đừng cho là ta nhìn không ra. Người tàn hồn còn chưa khôi phục lại đỉnh phong một thành. Như vậy thì muốn cùng ta khiêu chiến. Thật coi không giết được ngươi nhóm. Cửu đầu minh nha quát lạnh. Toàn thân minh lửa nhảy lên càng thêm hung mãnh. Thật coi ta lên một đời là sống uổng sao. Ngươi cứ việc xuống tới thử một lần. Lão hắc không biết là mặt không đổi sắc vẫn là mặt vốn là rất tối. Nhìn không ra biến hóa gì. Một bộ vẻ không có gì sợ. Nếu không phải Nguyệt Trung Thu cùng ở chung được thời gian dài như vậy, nhất định sẽ bị lừa đến. Cửu đầu minh nha 18 con như hầm băng đồng dạng con ngươi nhắm lại, sắc bén móng vuốt bắt xương đầu phát ra chi chi đồng dạng chói tai tiếng vang. Nguyệt Trung Thu đại hỉ, hắn tận mắt thấy cửu đầu minh nha móng vuốt hơi hơi trước dò xét một bước, nhưng rất nhanh liền thu về, liền cho thấy đối phương cũng cực độ không bình tĩnh, có chút lo nghĩ. Cửu đầu minh nha mặc dù hung lệ như địa ngục sứ giả, nhưng hắn trời sinh tính đa nghi, cũng là sợ chết nhất. Hơn nữa một cái này còn chưa tiến hóa hoàn toàn, cho nên trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta vẫn là muốn mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lão hắc truyền âm, khôi vĩ dáng người như định hải thần châm đồng dạng định trên mặt đất. Phi thường tự tin, Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất muốn trực tiếp tế ra yêu hoàng tâm hồn, nhìn phải chăng có thể trấn nhiếp đối phương, lại hoặc là tế ra tổ long chi huyết, từ huyết mạch bên trên nghiền ép đối phương. Mặc dù đối phương là tử khí ngưng tụ mà thành, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, còn tính được là yêu thú dị loại, huyết mạch chi lực đối với hắn hẳn có kỳ hiệu. Có lẽ có thể thử một lần. Nguyệt Trung Thu nghĩ trong nháy mắt, vẫn là quyết định hỏi một chút lão hắc. Một khi biến khéo thành vụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không phải là không thể được, liền sợ đối phương nhìn thấu, tới một liều chết phản công. Đến lúc đó, người ta đều phải nằm xuống. Lão Hắc có chút do dự, dù sao Nguyệt Trung Thu quá yếu ớt. Vạn nhất đối phương quyết định chắc chắn, sát tướng xuống tới, mọi thứ đều lộ hãm. Nguyệt Trung Thu nghe được Lão Hắc truyền âm, lại nhìn lướt qua có chút ý động cửu đầu Minh Nha. Trong lòng không khỏi khẩn trương, một bộ thánh khu có thể làm sao? Người cần nhất chỉ sợ là một giọt kia đế huyết a. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy cửu đầu Minh Nha sẽ có bay nhào mà đến trạng thái. Lập tức cắn răng một cái, thốt ra, các người cũng biết đế huyết. Cửu đầu Minh Nha đã hơi hơi triển khai hai cánh, lập tức thu hẹp xuống tới, lãnh u nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên biết rõ, hơn nữa, chúng ta còn biết là người phương nào lấy đi đế huyết. Nguyệt Trung Thu lạnh cả người đổ mồ hôi, chảy ròng, bất quá, hắn vẫn là kiên trì cười một tiếng. Thản nhiên nói, từ cửu đầu Minh Nha lời khi trước ngữ đến xem, hắn chỉ biết là lão Hắc Thánh khu tồn tại, cũng không biết hai người đã từng lấy ra đế huyết, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ lấy đế huyết là ở một cái khác thời không? Khi đó cửu đầu Minh Nha hẳn là còn không có sinh ra. Đương nhiên không có khả năng biết rõ bọn họ cầm đi đế huyết. Người kiềm chế một chút, cũng đừng gắn qua, lão Hắc truyền âm, trong lòng vì hai người tình cảnh lau vệt mồ hôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, thực sự không được, liền trốn vào nguyên thủy thiên địa cứng rắn hao tổn, xem ai có thể hao tổn qua ai. Nguyệt Trung Thu truyền âm, vào nguyên thủy thiên địa có phải hay không biện pháp bên trong biện pháp, bởi vì coi như tiến vào, cũng vô pháp rời đi nơi này, lựa chọn cùng dạng này quái vật cứng rắn hao tổn, cũng không phải một loại lý trí cách làm. Là ai? Cửu đầu Minh Nha rõ ràng hứng thú, trầm ngâm nhất thời, bỗng nhiên mở miệng, người suy nghĩ một chút, có nhân vật gì có thể lấy đi đế huyết? Nguyệt Trung Thu quyết tâm liều mạng, cố giả bộ đến cùng, bầu không khí trầm tĩnh lại. Chỉ có âm phong ở trong này quanh quẩn, khó tính kỳ sổ minh quả đều ngừng gáy gọi. Không cần chốc lát, cửu đầu Minh Nha thân hình hơi chấn động một chút, lẩm bẩm, chẳng lẽ là hắn, sau đó cũng chỉ đầu lâu cùng nâng cao, nhìn về phía cao không? Không có khả năng, hắn bố cục vạn cổ, làm sao sẽ vì một giọt đế huyết mạo hiểm tới nơi này? Chẳng lẽ sẽ không sợ tấm bia đá kia sao? Cửu đầu Minh Nha bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, 18 con người giống như là muốn đâm xuyên hắn một dạng. Nguyệt Trung Thu cùng lão Hắc liếc nhau, không nghĩ tới cái này cửu đầu Minh Nha vậy mà nghĩ tới muốn sống lại đại đế trên người. Sao không khả năng? Người ta đều biết, hắn muốn trùng sinh, liền cần vô cùng vô tận tinh khí. Chỉ bằng vào bây giờ trên đại lục tu giả, rất khó giúp hắn nhất cử thành công. Chỉ có đế huyết mới có thể. Lão Hắc cao giọng đáp, nghịch thế cải mệnh đại trận vừa mở, toàn bộ thiên vực không một may mắn thoát khỏi. Liền xem như ngươi, cũng vô pháp đào thoát. Hắn bắt ngươi đế huyết, lại có gì kỳ quái? Nguyệt Trung Thu một trận thêu dệt vô cớ. Đồng thời, nghĩ biện pháp thôi động yêu hoàng tâm hồn cùng cổ Phật Xá Lợi Từ. Chỉ cần hai cái này bất kỳ bên nào xuất thủ, muốn đối phó cửu đầu Minh Nha không khó lắm. Không có khả năng, ta đã diễn hóa thiên cơ. Nơi này có thạch bi trấn thủ. Coi như cửu u huyết đế muốn trùng sinh, cũng không khả năng tai họa nơi này. Các người đừng vội nói chuyện giật gân. Chính như lão Hắc nói tới, giờ khắc này, cửu đầu Minh Nha sợ chết bản tính lộ rõ, lập tức mở miệng phủ nhận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.